Quyển 4 Hầm đất trồi nổi. Chương 22. Tông Hàng núp giữa khung căn lều và máy phát điện, vừa đưa tay xoa xoa cẳng chân tê mỏi vì ngồi xổm, vừa giỏng tay lên nghe động tĩnh bên ngoài. Có thể đi ra được chưa? Xe đã dừng lâu lắm rồi, lỡ lát nữa có người lên dỡ đồ chạm trúng mặt hắn thì sao? Vậy thì mọi nỗ lực trước đó của hắn chẳng phải sẽ uổng phí hết à? Không sai, muốn làm quân đánh úp thì phải thực sự ẩn hình. Ngay cả Đinh Ngọc Điệp cũng không được trông thấy sự hiện hữu của hắn. Hoặc là Đinh Ngọc Điệp phải tận mắt chứng kiến hắn rời đi, bị vứt bỏ, không bám theo được nữa. Hai người vắt hết óc một lần nữa trù tính, còn phải nghĩ ra cả vở kịch ngoài mặt. Trong tưởng tượng của Tông Hàng, hắn sẽ như trong phim ảnh, tạm nấp dưới gầm xe trước, chờ xe lăn bánh rồi mới muôn phần gian khó, nhưng vô cùng tiêu sái mà treo vào thùng xe tải chở quần nhu nấu mình. Nhưng Đinh Ngọc Điệp lại hoàn thành nhiệm vụ trì hoãn quá mức xuất sắc. Tông Hàng ôm đóng lương khô, lật mình bò vào thùng xe, chui vào giữa những món đồ đắp vải bạc, chọn một vị trí vừa ấm vừa cản được gió, kéo một tấm đệm chống thấm ra bọc lấy thân mình, co ro chờ một lúc lâu xe mới lăn bánh. Sau đó thì nghiêng ngả lắc lư nghe tiếng tuyết rơi gió thổi cả một đường. Giữa chừng xe dừng lại mấy lần đều là để đi tiểu. Lúc này Tông Hàng mới ngộ ra lý do vì sao Đinh Ngọc Điệm đưa cho hắn chỉ toàn lương khô, đến cả một giọt nước cũng không có. Suy nghĩ cho hắn ghê cơ, nhưng hoàn toàn chỉ là làm điều thừa thải. Đàn ông mà, một chai nước suối có thể giải quyết tất thảy. Tông Hàng gà gật ngủ hai giấc, cảm thấy tính theo thời gian, giờ này hẳn là mình đã về đến nhà rồi. Hắn bèn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn giả cho Dịch Táp. Cơ mà sóng yếu quá, càng ngày càng yếu, lén tách mối nối trên lớp vải bạc nhìn ra ngoài, chỉ toàn là mây mù cỏ dại, mênh mông bao la. Lúc xe cuối cùng cũng dừng lại, hắn rất căng thẳng, sợ những người này tích cực quá, lập tức lên thùng xe dỡ đồ. Nhưng lại không có. Tiếng người huyên náo dần đi xa, sau đó như nhận được mệnh lệnh gì đó mà đột ngột lặng ngắt. Tông Hàng lấy làm khó hiểu, lại không dám thò đầu ra ngoài. Đối với hắn, chỉ cần bị bất kỳ người nào trong ba họ chứng kiến là hành động sẽ thất bại. Bởi vậy nên hắn nín thở chờ đợi, song càng chờ càng không thấy hồi sau. Tông Hàng thực sự không chịu nổi nữa, rút cuộc cũng cẩn thận dè dặt thò đầu ra. Tuyết đã ngừng, chỉ còn những hạt tuyết li ti bị gió thổi bay múa tán loạn trong không trung, thỉnh thoảng táp vào mặt rang rác. Còn may không có ai, cách đó mấy chục mét có một dãy lều bạc tỏa ra ánh đèn ấm áp. Tông Hàng không xuống xe ngay, hắn biết ba họ có thói quen sắp xếp người canh gác và tuần tra. Nhưng nhìn quanh một hồi lại cảm thấy không đúng lắm. Không có ai canh gác thì đã đành, sao đến cả một chút tiếng động cũng không có chứ. Trong lòng Tông Hàng dâng lên cảm giác không lành. Hắn lưỡng lự một hồi, lục lọi cầm lên một cái cờ lê rất nặng dùng cho sửa xe, đập mạnh lên thân xe, đánh ầm một tiếng. Xung quanh vô cùng yên ắng, âm thanh lớn đến độ bản thân Tông Hàng cũng phải giật nảy mình. Nhưng trong lều vẫn không có ai đi ra, một tiếng quát hỏi cũng không có. Xuống hầm đất hết rồi? Không thể nào, dù sao cũng phải để lại vài người tiếp ứng trên mặt đất chứ. Tông Hàng hơi luống cuống, cầm theo cờ lê xuống xe, nuốt nước bọt rồi nơm nớp lo sợ đi từng bước về phía lều trại. Ban đầu còn sợ có ai ẩn nấp gài bẫy, nhặt đá lên ném tới những hướng khác nhau trên lều, hy vọng có thể ném ra chút động tĩnh. Về sau không để ý được nhiều thế nữa, trực tiếp cất tiếng: "Có ai không? Dịch Táp, Đinh Ngọc Điệp." Tiếng gió thổi ào ào, không một ai trả lời. Tông Hàng bật đèn pin, nhanh chóng quét một lượt các túp lều từ trong ra ngoài. Có một số lều không mở đèn, hắn tiện tay bật hết đèn lên, lại dời đèn trên xe quần nhu xuống doanh trại, đặt khắp bốn góc, mở từng cái lên. Khu vực này sáng như ban ngày, lại lặng như đất ma. Điên thật, sao lại không thấy bất kỳ ai thế này? Lều trại đều ở đây, xe cũng ở đây, người có thể chạy đi đâu? Nhất định là đã xảy ra chuyện. Trán Tông Hàng toát đẫm mồ hôi, thầm nhủ mình đừng căng thẳng, đừng hoảng hốt. Phải kiểm tra lại một lần nữa, kiểm tra thật tỉ mỉ như đinh bàn lĩnh và dịch táp vậy, cố gắng phát hiện ra chút gì đó. Hắn đi vào từng gian lều, cầm theo túi ni lông để đựng vật chứng, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Những thứ này đều là ảnh chụp hiện trường. Lợi chỉ số IQ của hắn không đủ để tra ra đến cùng, thì chí ít cũng có thể giao được tư liệu trực tiếp cho ai đó có năng lực. Hắn đi vào một căn lều. Lều này rất lớn, ở giữa dựng một trục kéo ròng rọc loài nhỏ. Lần trước xuống hầm đất trôi nổi cũng là vậy, đặt trục kéo ở cửa hầm để tiện thả người xuống. Nhưng hiện giờ trục kéo đã lắp ráp xong xuôi, chỉ chực chờ khởi động, nhưng cửa động lại không thấy bóng dáng đâu. Có phải là nơi này vốn đã thực sự đất mở cửa rồi? Nhưng sau khi nhóm người tới trước dựng lều, lắp đặt máy móc xong, cửa động lại biến mất không. Lại vào một căn lều khác. Nơi này trông như phòng bếp kiêm nhà ăn, bàn ghế bằng nhựa đều được bày ngay ngắn. Tông Hàng vừa vào được mấy bước, dưới chân chợt rắc một tiếng. Khi mà đang quá mức tĩnh lặng thế này, ngay cả tiếng nhựa gãy giòn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Tim Tông Hàng giật thót, vội nhấc chân lên, lúc này mới phát hiện mình vừa dẫm vào một cái lô cuốn. Lô cuốn? Hình như Dịch Táp từng nói, cô Vân Xảo của cô thường treo lô cuốn lên đầu làm trang sức. Tông Hàng ngồi xổm xuống, nhặt lô cuốn lên xem, rồi hoang mang bỏ nó vào túi ni lông. Đang định đứng dậy thì chợt phát hiện trên mặt đất cách đó không xa có dấu vết đào bới. Hắn đi qua đó, đưa tay sờ sờ chỗ đó, trong lòng đánh thịt một tiếng, vội vàng bật đèn pin lên nấc sáng nhất, lại quỳ rạp xuống, cúi thấp người nhìn theo góc nghiêng. Trông thấy rồi, một đám tóc sợi rất ngắn, lịa chỉa dày đặc. Tim Tông Hàng đập mạnh đến độ cơ hồ muốn văng ra khỏi lòng ngực. Thò tay sờ sờ một lần nữa, rồi nhanh chóng thu lại, nửa cánh tay tê dại. Vừa thô vừa cứng, là tóc của đàn ông. Lịa chỉa chỏng lên thế này thì hẳn là đầu đinh. Chẳng lẽ người ở bên dưới? Bên cạnh đó có một lớp đất bị đào lên, như là người tới sau phát hiện ra, cố gắng đào lớp đất ra tìm chứng cứ. Kết quả là xảy ra chuyện trong quá trình đào bới. Nếu như dưới đó thật sự là thi thể thì... Hắn ra lệnh cho mình không được suy nghĩ nhiều, nghĩ thêm nửa phút nữa thôi sẽ mắc ói từ bỏ mất. Lại liên tiếp nhìn ra sau, nhìn dưới chân, rất sợ sẽ phát sinh bất ngờ không kịp đề phòng gì. Không bao lâu sau, hắn đã xác nhận được tự mình đào ra nửa cái đầu. Đúng là đầu đinh, đường nét vành tai và xương lông mày đều đã lộ ra rồi. Tông Hàng không dám đào xuống nữa, sợ lúc mắt người này lộ được ra, ánh mắt của anh ta vẫn đang trong tư thế trợn tròn, vậy thì thật đúng là cơn ác mộng ám ảnh cả đời. Hắn án chừng vị trí tay của người này hiện tại, đổi sang một vị trí khác đào tiếp. Vừa thấy loáng thoáng đường nét thì chợt ngẩng đầu, cau mày cẩn thận nghe. Lại lùi ra sau mấy bước, áp tai lên mặt đất. Muộn thế này rồi, nơi đây còn hẻo lánh như vậy, mà sao còn có xe lái tới? Chẳng lẽ là đội hậu phương của bà họ? Tông Hàng thầm mừng rỡ, nhấc đèn pin lên rời đi. Đi được hai bước, lại dừng lại nghỉ ngơi, để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, bèn mang cả cờ lê theo. Tông Hàng chạy ra ngoài lều trại. Quả nhiên, xa xa có một chiếc xe đang chạy tới. Đèn trước xe sáng như tuyết, trông như một đôi mắt lập lòe nổi lên từ dưới mặt đất. Hắn đón lấy hướng tới của xe, hơi cúi đầu tránh đi ánh đèn chói mắt, tay cầm đèn pin giơ lên ra sức vẫy loạn trong không trung. xe phanh gấp lại trước người hắn không xa. Mở mắt ra nhìn, đầu kia quá sáng, nhất thời thấy không rõ. Kỳ lạ là người trên xe rõ ràng có thể nhìn rõ hắn, nhưng lại ngồi yên, không xuống xe, cũng không lên tiếng chào hỏi. Tông Hàng cảm thấy không ổn, thử tiến lên trước hai bước. Các loại đèn xe rút cuộc cũng tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt bên trong xe. Những hạt tuyết tán loạn xoay vòng trong ánh sáng. Mẹ kiếp, ngồi trên ghế lái là Đình Thích. Tông Hàng dừng sững lại, một cảm giác vô cùng không thoải mái xộc lên óc. Mấy ngày nay tuy đã chạm mặt Đình Thích mấy lần, nhưng đều là trong trường hợp có nhiều người, chưa từng có lần nào đối diện một một như bây giờ. Đương nhiên tình huống này cũng từng xảy ra, kết quả không phải là mình chết thì cũng là mình mắc nạn. Đình Thích bước xuống khỏi xe, nhìn hắn rất thắc mắc. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu được đưa đi rồi à? Lại nhìn chung quanh xe. Đội của chú lĩnh tới trước rồi đúng không? Tôi đi đây. Hắn cũng không muốn ở cùng chỗ với Tông Hàng cho lắm, sải bước đi về phía lều trại. Tông Hàng siết chặt cái cờ lê, không nhanh không chậm đi theo sau. Quả nhiên tính cảnh giác của Đình Thích rất cao, đi chưa được mấy bước đã ngừng, hơi khựng lại rồi nghi ngờ quay đầu nhìn Tông Hàng. Sao không có động tĩnh gì thế? Tông Hàng đáp, anh tự đi xem đi, không có bất kỳ ai hết, tới trước tới sau đều đã mất tích. Dù sự thật đã ở ngay trước mắt, nhưng Đinh Thích vẫn không chịu tin lời Tông Hàng ngay, phí công ra vào từng gian lều một. Có điều có một gian hắn vào rồi lại không ra nữa. Tông Hàng chậm rãi đi vào. Đinh Thích đang đứng trước thân người mà hắn mới đào khi nãy. Nói cho chính xác thì mới chỉ đào ra được nửa cái đầu và một cánh tay trong tư thế vươn dài, ra sức đào bới trong đất mà thôi. Dù mặt người còn chưa nhìn tới, nhưng tư thế này đã đủ để chứng minh tất thảy. Đỉnh đầu Đình Thích lạnh toát hỏi, chôn sống? Nếu như có sự lựa chọn khác, hắn cũng không muốn bắt chuyện với Tông Hàng. Nhưng hiện giờ, trong vòng mấy mươi dặm quanh đây, cũng chỉ còn lại Tông Hàng là có thể đáp lời hắn. Tông Hàng đứng cách hắn rất xa, vẫn nắm chặt cờ lê trong tay. Tôi xuống xe muộn hơn đội Đinh Bàn Lĩnh khoảng một tiếng. Lúc tôi vào đây đã không có ai rồi. Tôi phát hiện ra ở đất có một đám tóc ngắn cứng nhọn lộ ra trên mặt đất. Bên cạnh còn có dấu vết đào bới, bèn cũng đào xuống tiếp. Sau đó thì anh tới. Đình Thích sửng sốt. Có phải cậu muốn nói với tôi là tất cả mọi người đều giống như anh ta, bị kéo vào lòng đất, chôn bên trong? Tông Hàng không đáp. Ban đầu hắn cũng hoài nghi nông sâu cao thấp. Trong mảnh đất dưới chân này chôn đầy thi thể người của ba họ, trong đủ các tư thế giải dùa cầu xin khác nhau, nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm. Chôn thế nào? Sao có thể chỉ chôn người mà không chôn vật trên mặt đất? Chẳng lẽ trên mặt đất lại bỗng nứt ra một cái miệng lớn nuốt người, khiến toàn bộ doanh trại biến mất? Hơn nữa, lúc hắn đợi trên xe cũng có nghe thấy tiếng la hét điên cuồng rối loạn gì đâu, khiến người ta có cảm giác như là lặng lẽ không một tiếng động tiêu diệt từng người một. Dịch Tám cũng ở trong số đó sao? Còn Đinh Ngọc Điệp nữa? Tông Hàng chợt cảm thấy trước ngực lạnh toát như mở ra một cái động. Không đâu, hắn nghiến răng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thấy xác đâu, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Một hơi thở dữ tợn nghẹn tắt trong lòng ngực, khiến ánh mắt hắn cũng hung hãn theo, hung dữ nhìn chằm chằm Đinh Thích. Anh thì sao? Anh đi làm gì mà đến muộn như vậy? Đến lúc này rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm hết, Đinh Thích cũng rất thẳng thắn. Chú lĩnh ngoài mặt bảo tôi đi mua đồ lặn và bình dưỡng khí, nhưng thực chất là muốn tôi ngụy trang súng phun lửa và hai can xăng thành bình dưỡng khí. Chú ấy biết Tức Nhượng và Thái Tuế đều sợ lửa, sợ lần này xuống hầm đất sẽ gặp nguy hiểm, cảm thấy có hai thứ này sẽ vững dạ hơn một chút. Tông Hàng im lặng. Trước đó Đinh Ngọc Điệp đã phản bác hắn. Cậu còn nghĩ tới được chẳng lẽ chú bàn lĩnh lại không nghĩ tới? Quả nhiên, Đinh bàn lĩnh cũng nghĩ tới, còn chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng không ngờ, Thái Tuế lại bất chợt xoay ngoắt 180 độ, không còn ở thế yếu nữa, ngang ngược ra tay đánh úp. Chiến trường đổi thành trên mặt đất, số lượng lớn như vậy mà vẫn không bỏ sót một ai. Đinh Thích cúi đầu nhìn người trong đất, dãy giụa rất mạnh, xem ra có vẻ như là hầm đất đột ngột mở cửa, người rơi xuống rồi thì lập tức đóng lại, ngạt chết trong đất. Tông Hàn cảm thấy chưa chắc, có một lều lớn đã dựng xong trục kép rồi, điều này chứng tỏ hầm đất trôi nổi, đất mở cửa như thường. Mà trong lúc tất cả mọi người đều đang bận rộn chuyện này thì nó lại biến mất. Nói tới đây, hắn lại liếc Đình Thích một cái như phòng bị, ngồi xổm xuống, nhặt một con dao nhọn lên, vẽ một hình như bình thủy tinh cổ dài, bụng lớn trên mặt đất. Anh cũng xuống hầm đất trôi nổi rồi, nên hẳn cũng biết cái cổ này là lối xuống rất dài kia, cái bụng bên dưới này là phần động chứa nước. Có vẻ như cứ cách vài ngày nó sẽ lại đất mở cửa một lần, trước mỗi lần đều sẽ phun ra một luồng khí, sau đó mở cửa động ra để đó đến sáng. Ừ đúng, Đình Thích nhíu mày, cho nên tôi cảm thấy giống như mở bia ở nhà ấy, lúc mở chai ra sẽ có khí bia bốc lên. Hầm đất đó đóng kín, Thái Tuế ăn ngủ ở trong đó. Tông Hàn thoáng khựng lại, cũng không biết dùng từ ăn ngủ này có đúng không. Có điều thầy kệ, trong đó sẽ sản sinh khí đục định kỳ, nó phải mở cửa ra thả, đổi không khí mới vào. Đó là quy luật hoạt động của nó. Tối nay nó cũng giả bộ mở cửa một lần như thế, lừa được mọi người dời doanh trại qua đây như lần trước, sau đó đột ngột đóng lại. Nhưng cái đóng lại này hẳn chỉ là làm giả, nếu thực sự là để lấy hơi thì không có lẽ nào lại đóng thật. Nó nhất định vẫn đang mở ở gần đây. Đình Thích ồ lên một tiếng, thế nên cậu muốn đi tìm nó, tiếp tục đi xuống. Giọng điệu này có gì đó không đúng. Tông Hàn nhìn hắn, có ý gì? Đình Thích cười cười, đừng nhìn tôi với ánh mắt gà chọi thế, tôi không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ góc độ lợi hại. Tôi muốn nói với cậu rằng nếu người ba họ đều giống như người này. Ánh mắt hắn nhìn xuống, quét qua đỉnh đầu người chôn trong đất kia, vậy cũng tức là đều chết hết rồi. Nhiều người như vậy còn chẳng thắng nổi nó, một mình cậu xuống đó không phải cũng là chịu chết sao? Không phải ba mẹ cậu đang đợi cậu ở nhà à? Tông Hàn nén giận, ý anh là cứ mặc kệ như vậy? Chỉ mới phát hiện ra thi thể của một người, sao có chắc chắn rằng mọi người đều đã chết hết? Đình Thích nói, đừng hiểu lầm, ý tôi là mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi. Dịch Tám cũng trông thấy lọn tóc vểnh lên của Dịch Vân Xảo. Trùng hợp làm sao chỗ sống lưng cô cũng đang từ từ nóng lên. Đây là phản ứng báo động trời sinh của mà nước. Dịch Táp vội quay đầu lại. Không có gì khác lạ, nhưng cô vẫn không yên lòng. Cô Vân Xảo, cháu Đào, cô canh cho cháu với. Dịch Vân Xảo ừ một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài hai bước, ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía, cả người vào trạng thái sẵn sàng. Dịch Tám hít sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục đào đất. Vừa đào được hai nhát, chợt nghe tiếng Dịch Vân Xảo hét nhỏ một tiếng ngắn ngủi. Còn chưa quay hẳn đầu lại được, dưới chân đã trống không, thân mình bất chợt rơi xuống. Dịch Tám theo bản năng vươn tay lên tóm, nơi đầu ngón tay liền đất trong nháy mắt. Tình huống này rất giống tức nhượng đóng lại. Trong lòng cô cả kinh, vội rút tay về, chỉ kịp la lên, đừng nhúc nhích. Lời vừa ra khỏi miệng, bên trên đã đóng chặt. Cả người mau chóng trượt xuống theo một cái hố hẹp dài. Đầu óc đang quay cuồng thì lại rơi sang một cái hố lớn hơn. Cũng may, thẳng tắp từ trên xuống dưới, tư thế cơ thể cũng coi như ổn định. Không bao lâu sau, nghe tùm một tiếng, rơi thẳng xuống nước. Dịch Táp đã hiểu được gần hết. Lần trước xuống hầm đất trôi nổi là một thông đạo thẳng tắp như thân cây. Lần này cũng là một thân cây thẳng tắp, nhưng khác ở chỗ thân cây lần này không thông thẳng tới mặt đất mà cách mặt đất một khoảng phân nhánh phân luồng, cũng không biết đã phân ra bao nhiêu cái hố khoan vặn trong lòng đất như xúc tua như thế. Có thể là thông tới dưới chân từng người cụ thể, bắt người vào. Nhưng thao tác này có vẻ không thể duy trì được quá lâu. Tốc độ đóng mở rất nhanh, giống như đánh lén rồi cấp tốc lùi lại vậy, chợt mở, chợt đóng. Cho nên, người sau khi ngã xuống nhất định không được giãy giụa. Càng giãy, càng nhanh chóng bị đóng kín trong đất, vĩnh viễn kẹt lại ở một độ sâu trong tầng đất. Lực rơi xuống quá lớn, dịch táp nhanh chóng chìm vào nước. Lúc vất vả mãi mới tỉnh táo lại được, miễn cưỡng ổn định thân thể thì đã gần chạm tới đáy nước rồi. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, thình lình rung lên cầm cập. Trên đầu có ít nhất mười mấy thi thể trôi dạt đang xen vào nhau. Nhìn rất quen, đều là đội tới trước của ba họ. Có lẽ chỉ mới chết cách đây không lâu, cơ thể còn chưa nổi lên, đều lơ lửng trong nước với tư thế quái dị. Chương 23. Dịch tám nhìn mà ngẩn người. Lại thêm hai tiếng nước nữa, hai người giống như hai viên đạn từ trên nước chìm thẳng xuống. Trong lòng dịch tám thả lỏng, trước mắt vào nước dù sao cũng tốt hơn bị kẹt trong đất. Dẫu kết quả có đều là chết thì chỉ ít cũng chết chậm hơn một chút. Cô vận sức nổi lên trên, trông thấy hai người kia. Một người là Dịch Vân Xảo, một người là Đinh Trường Thịnh. Dịch Vân Xảo vẫn ổn, dù sao cũng là ma nước, gặp nguy không loạn. Đinh Trường Thịnh thì rất hoảng hốt, tay chân khua loạn, như một con cua bị ném vào nồi đun nước, còn uống phải hai ngụm. Là người của ba họ, ít nhất đều có thể nín thở dưới nước được 4-5 phút. Dịch Tám tạm thời không để ý đến ông ta, tiếp tục nổi lên. Nếu cô nhớ không lầm, hầm đất trôi nổi là một động vòm to lớn, đỉnh động lồi lõm không đều, sông mặt nước thì luôn bằng phẳng, cho nên có khả năng rất cao động này cũng không phải là kín hẳn. Dù khoảng cách từ mặt nước tới trần chỉ có không tới 10 cm thì đó cũng là không gian. Có không gian thì có không khí. Những người không phải ma nước của ba họ cũng có nhiều hy vọng sống hơn một chút. Trong quá trình này không ngừng có người rơi chìm xuống. Dịch Tám không rảnh nhìn kỹ nhưng vẫn thầm đếm trong lòng. Tổng cộng 11 tiếng vang, cộng thêm cô là người rơi xuống trước, Đinh Trường Thịnh và Dịch Vân Xảo. Vậy có nghĩa chỉ có 14 người là tạm thời bình an. Da đầu Dịch Tám tê rần. Đội trước đội sau tổng cộng có khoảng 20 xe, 6-70 người. Vậy mà lại lập tức chết mất gần 80% nhân thủ. Chiến dịch này quả thực thảm khốc, không thua gì lần năm 96. Cô di chuyển thẳng lên chỗ cao nhất. Vị trí này không được, dưới vách đá lồi ra gần như nối liền với nước. Dịch Tám kiên nhẫn vừa vươn tay lên trên dò thám, vừa dịch người sang bên cạnh, rút cuộc cũng mò được một chỗ lõm, lộ nửa đầu lên mặt nước. Cũng may chỗ này lớn chừng mặt bàn, hai ba người lên đây thở không có vấn đề gì. Chỉ cần tìm được thêm hai chỗ như vậy nữa là người đang vật lộn trong nước đều có thể lấy hơi tạm được. Dịch Tám xoay người trong nước, đầu dưới, chân trên lặn trở lại. Phải xuyên qua đống thi thể lững lờ trong nước kia trước. Không ít người mắt vẫn còn mở, tựa hồ không thể tin được mình lại chết như vậy. Bên dưới rất hỗn loạn, rất nhiều người bị sặc nước. Chủ yếu là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp lấy hơi nín thở trước khi vào nước. Điều khiến mọi người có cảm giác yên lòng hơn phần nào là ma nước đều ở đây, đang nghĩ cách kéo những người không ngừng chìm xuống này lên. Dịch Tám làm thuật ma nước với bên dưới, tay dựng thẳng lên trên vẽ một vòng tròn, sau đó ra dấu, nhìn giống như dấu ok. Thực ra bản gốc phải là giơ ngón cái, có nghĩa có đường sống bên trên. Người bên dưới đều xem hiểu, còn sức thì tự lên, không còn thì mà nước kéo lên. Dịch Tám tiện tay cũng kéo một người, nhanh chóng chuyển hướng lên trên. Sau một phen rối ren, cuối cùng tìm được ba chỗ lõm trên ở đỉnh vòm. Chia người ra bố trí ở đó. Ngoài ma nước, những người khác đều hao tổn nguyên khí rất lớn. Liều mạng đưa tay bám vào mỏm đá trơn trượt trên vách. Miệng mũi lộ ra khỏi mặt nước thở dốc. Thân thể lững lờ trong nước, nông như mồi treo trên lưỡi câu lúc câu cá. Dịch Táp bố trí xong cho người cuối cùng thì một lần nữa lặn xuống nước, trông thấy Đinh Ngọc Điệp vẫy tay bảo cô đi qua. Thì ra ma nước cũng tụ tập ở một chỗ, không phải là để thở mà là để tiện nói chuyện. Dịch Táp theo hướng đi qua, nhô đầu ra khỏi mặt nước, thấy ba cái đầu trồi nổi bên cạnh đều là đầu não chuyến này. Đinh Bàn Đỉnh, Dịch Vân Xảo, Đinh Ngọc Điệp lại nhìn chỗ lõm trên vách đá, trông như một cái vung nồi dạng vòm hình tròn. Cảm thấy cảnh tượng này khá giống người phương Bắc chưng các món bánh bột mì. Mở nồi ra, bốn cái màn thầu to đùng, có khác gì lúc này không? Hơi buồn cười, nhưng trong tình cảnh thảm khốc này, thật sự là cười không nổi. Đinh Bàn Lĩnh vừa mở miệng, cô lại càng không cười được. Chết bao nhiêu người? Dịch Vân Xảo và Đinh Ngọc Điệp không có khái niệm. Dịch Tám hít mũi, cố gắng lời ít ý nhiều, không nhuốm cảm xúc. Cộng thêm cả chúng ta thì sống 14, xác chết trôi trong nước đại khái tầm 15-16 người. Những người khác hẳn đều đã bị đóng trong đất rồi. Dịch Vân Xảo rùng mình. Nguy hiểm thật, may mà cô nghe thấy câu đừng nhúc nhích của cháu. Cả đường trước xuống, cô thấy bên trên liên tục đóng lại. Liều mạng giãy giụa chắc chắn sẽ lập tức bị đóng trong đó, chết thảm bao nhiêu. Chợt liếc thấy sắc mặt Đinh Bàn Lĩnh tái xám như tro tàn, vội ngừng nói. Đinh Bàn Lĩnh trầm mặc một lúc rồi mới lạc giọng nói. Là tôi sơ suất, lỗi của tôi đều tại tôi cả. Dịch Vân Xảo không nói gì. Trước kia câu bà nói với Dịch Táp, sao lần này lại để Đinh Bàn Lĩnh chủ trì vậy? Dựa vào đâu chứ? Nghe thì chỉ như đang diễn ngoài miệng, kỳ thực ít nhiều đều phản ánh ý nghĩ chân thực của bà. Cơ hội ngang nhau, bà và Đinh Bàn Lĩnh cùng bài vế với nhau, kinh nghiệm lai lịch đều như nhau, dựa vào đâu mà không phải là bà? Giờ mới nhận ra chủ trì là phải gánh trách nhiệm, một bước sai lầm thì thật là. Bà thèm muốn vinh hạnh được làm chủ trì, nhưng tự nghĩ mình không gánh được trách nhiệm này. Đinh Ngọc Điệp nói, chú Bàn Lĩnh, việc này cũng không trách chú được. Hầm đất, đều tưởng rằng là dưới đất, ai ngờ nó còn có thể tác quái trên mặt đất chứ. Cháu đến kêu một tiếng cũng không kịp, đã bị rơi xuống rồi. Đinh Bàn Lĩnh lắc đầu lẩm bẩm, mắc lừa rồi. Mắc lừa gì? Đinh Ngọc Điệp không hiểu ra sao. Dịch Tám thì lại nghĩ ra, có khả năng đây chính là kế hoạch của nó. Còn nhớ sơ đồ hành động của chú Bàn Lĩnh không? Lần trước họ chỉ liệt kê đến giai đoạn thứ 5 là xuống hầm đất trôi nổi một lần nữa. Đinh Bàn Lĩnh đã gần làm sáng tỏ được hết tiền căn hậu quả, lại chỉ ra rằng Thái Tuế vẫn luôn trong thế thủ, là đặc điểm điển hình của kẻ yếu. Sau đó còn kêu gọi nó, không bằng ngã bài đi, cũng nên đến hồi kết thúc rồi. Lần trước là Đinh Thích, Tông Hàng và em xuống hầm đất trôi nổi, toàn bộ hành trình đều rất thông thuận, không gặp nguy hiểm gì, không có gì khác lạ. Điều này khiến chúng ta ít nhiều có phần lơ là cảnh giác, cảm thấy hầm đất trôi nổi chỉ là một hầm đất, bên trong có một con Thái Tuế không hơn. Hiện giờ xem ra, trước đây là nó giấu nanh vuốt, giữ lại một tay, chỉ cho chúng ta xem mặt vụng về của nó, khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó đánh úp, chờ chúng ta đông đủ rồi mới tung ra một cuộc vây quét, một kích tất trúng. Lúc này đây, xem như quân tinh nhuệ đều chết hết rồi. Tuy Khương Thái Nguyệt và Đinh Hải Kim vẫn còn, nhưng hai ông bà đã gần 80 tuổi rồi, một người còn từng mổ tim. Sao có thể có khả năng một lần nữa tổ chức tra xét quy mô lớn thế này chứ? Đinh Bàn Lĩnh thở dài. Đúng vậy, là tôi sơ suất. Tôi sợ nó có động thái gì khác lạ. Còn phân phó Đinh Thích đi mua trang bị để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Vốn tôi không định mạo hiểm xuống hầm đất trước khi Đinh Thích tới nơi. Ai ngờ từng người lại trúng chiêu trên mặt đất như thế. Nói tới đây, y cười khổ, lau bọt nước trên trán. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi, có khả năng chúng ta không ra được đâu. Rơi xuống quá đột ngột, trong tay ngoài dao găm mà nước ra thì đến cái bật lửa cũng không có. Hơn nữa, còn không biết cửa ra của hầm là ở đâu. Nhưng dẫu có biết thì lối lên dài như vậy, không có trang bị cũng chẳng thể leo lên được. Dịch Táp cắn môi, không phải còn có Đinh Thích sao? Đinh Bàn Lĩnh cười. Chưa nói tới Đinh Thích có tìm được hầm đất hay không. Dù có tìm ra, một mình cậu ta sao xuống đây được? Cậu ta tuyệt hậu, còn chẳng được tính là cây nhỏ nước, sao có thể xuống nước? Hơn nữa, cháu cảm thấy Đinh Thích sẽ liều mạng tìm chúng ta sao? Người như cậu ta, muốn cậu ta làm việc là phải có điều kiện trao đổi. Chú không cảm thấy cậu ta đáng tin. Đinh Ngọc Điệp nghe mà tim đập thình thình. Không đúng, hắn cũng giữ lại một tay. Bên ngoài không chỉ có Đinh Thích mà còn có Tông Hàn. Cũng chẳng biết Tông Hàn có năng lực ứng đối tất cả không nữa. Đinh Bàn Lĩnh chợt nhớ ra điều gì. Mọi người đều đang nghỉ ngơi, trong nước đã sắp xếp ai canh gác chưa? Tuy hiện giờ toàn quân tàn tác, nhưng bố trí phòng thủ thì vẫn cần thiết. Đừng để có thứ gì lén lút tới gần, đột ngột tập kích. Dịch Vân Xảo nói, để tôi. Bà trầm người xuống, đầu vừa ngâm xuống nước, đột nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng. Dịch Tám cũng nhận ra tình huống này giống với lần trước, như là đổi nước vậy. Hẳn trong lòng đất có một cửa thoát nước, lúc đóng lại có thể trữ nước. Ngược lại rút nước ra, mực nước sẽ bất chợt giảm xuống. Lần trước Tông Hàn chính vì bị dòng chảy cuốn theo ra ngoài mà suýt bị Thái Tuế kẹp chết. Cô kêu to, ổn định lại, mọi người bắt lấy nhau. Vừa dứt lời, mực nước đã giảm xuống. Người trong nước hoàn toàn không khống chế được bản thân, đều bị cuốn theo dòng chảy về phía nước rút. Cũng may, Dịch Tám kịp thời hô lên. Động tác của mọi người cũng mau lẹ, tay quạp tay, chân quạp chân. Đầu tiên là vài nhóm nhỏ, trong lúc lộn nhào trôi nổi lại thành công nghĩ cách bắt lại với nhau, ôm chặt nhau túm tụm lại như một bầy kiến gặp phải lũ lụt. Người ở vòng ngoài tay cầm dao găm mà nước, gặp được chỗ vách đá lởm chởm thì cắm vào, nương theo lực cản mà bám trụ ở đó. Cứ như vậy theo sát nhau, vừa vịnh vừa bò, người nào người nấy đều bám lấy vách đá như thằng lằn, cúi đầu nhìn dòng chảy ào ạt dưới chân. Những thi thể vốn lơ lửng trong nước bị cuốn trôi đi theo dòng chảy như những khối gỗ tròn, đều lao xuống dưới đáy. Dưới đáy là Thái Tuế, vẫn là hình dạng sọ mở nửa kia. Vỏ ngoài là tức nhưỡng bao bọc, bên trong là cục thịt nhúc nhích khổng lồ. Nhưng lần này mực nước còn hạ thấp hơn lần trước, lộ ra tức nhưỡng dưới đáy. Các thi thể sau khi trôi xuống đó, đầu đều như bị hút vào trong, chỉ có lại từ cổ trở xuống là còn lắc lư trên mặt nước. Cảnh tượng này nhìn mà da đầu tê rần. Có vài người kêu lên thất thanh, làm gì vậy, nó muốn làm gì? Dịch Tám đang định quát bảo họ bình tĩnh lại thì ánh mắt chợt bị một thứ khác thu hút. Đó là lớp tức nhưỡng ngoài rìa vỏ bọc đang từ từ vươn ra một dải dài, hình dáng như xúc tua. Bản thân tức nhưỡng có khả năng sinh trưởng vô tận, xúc tua đại khái cũng có tính chất như cánh tay, vùng lên tới gần họ trong không trung như cái cổ dài mảnh đang cong lên một cách tao nhã của con thiên nga. Dừng lại vài giây cách mọi người không xa, rồi chậm rãi lúc cao lúc thấp, đầu mút thoát chốc nhắm về phía người này, thoát cái lại nhắm về người kia. Trong vậy, không cần Dịch Tám lên tiếng, trên vách đá cũng lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc hoặc nặng hoặc nhẹ. Lát sau, đầu mút nhắm ngay phía Đinh Ngọc Điệp. Vậy vẫn chưa đủ, gần như là trước mặt tất cả mọi người, đầu mút chớp mắt biến thành nhọn hoắt. Trong tư thái này, đột ngột đâm cho một nhát thì chỉ sợ có thể đâm xuyên qua cả vách đá. Đinh Ngọc Điệp thầm chửi thề: mẹ kiếp, đây là thấy hắn đẹp nên chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên, đúng không? Đinh Bàn Lĩnh hạ giọng: Đinh Ngọc Điệp, phải chú ý né đi. Còn chưa dứt lời, Giải Tức Nhượng kia đã lao tới như tia chớp. Cũng may Đinh Ngọc Điệp đã sớm có chuẩn bị, một tay bám trên vách đá, tay kia dùng sức đẩy người vung sang bên cạnh. Tức Nhượng thực sự đâm vào vách đó rồi rút phát ra, nhưng sau đó nó không còn chọn người nữa mà gần như đâm quét lộn xộn lên vách đá. Mọi người hoặc tránh né hoặc xoay người ứng đối không kịp lấy hơi. Đã có người không chịu được, cánh tay mất sức buông lỏng rơi tùm xuống nước. Điều này lại nhắc nhở Đinh Bàn Lĩnh, y hô to: nhảy xuống, nhảy vào nước. Cũng chỉ có thể như thế. Dịch Táp nghiến răng lỏng tay ra, thân mình lập tức rơi xuống. Lúc sắp chạm tới mặt nước, sau đầu chợt nổi lên tiếng gió, gáy cô lạnh toát, còn tưởng là sắp tiêu rồi. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, tiếng gió kia sượt qua người cô, chợt có tiếng ai đó kêu thảm thiết vang lên giữa tầng không. Lúc rơi vào nước, Dịch Táp ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy có người bị Tức Nhưỡng đâm thủng lòng ngực, cuốn lên cao, sau đó quăng ra ngoài. Mà nơi rơi xuống lại vừa vặn là chỗ những thi thể trước gom lại, sau đó bị thế nước cuốn đi, đầu cũng bị hút vào. Giải Tức Nhưỡng kia lại một lần nữa đâm xuống. Bắp chân Dịch Táp đã bắt đầu chuột rút, vội lặn xuống nước. Không chỉ mình cô mà 12 người còn lại đều làm vậy. Nhưng vô dụng, nước này có thể nói là trong suốt. Hơn nữa, vì có Tức Nhưỡng mà còn hơi phát sáng. Giải Tức Nhưỡng nhọn hoắt kia quanh quẩn trên mặt nước một hồi, thoát thò ra trước, thoát rụt ra sau, như đang bẻ ngón tay nắm lại thành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể tung đòn. Dịch Táp nuốt nước bọt, không biết có phải mình đang rung mãnh liệt quá không mà có cảm giác như nước quanh người cũng hơi rung rung. Cô chợt phát hiện ra mình và những người khác đều giống cá, mà Giải Tức Nhưỡng kia thì là một cây lao đầm cá sắc nhọn, sáng loáng ánh lên những tia lạnh lẽo. Bầy cá rung lẩy bẩy trong nước, đợi chờ cuộc vây bắt không thể tránh thoát. Đây đúng là tình thế hiện giờ. Đường nghỉ ngơi, mặt nước chợt rung lên, là Giải Tức Nhưỡng kia đang uốn éo đầm xuống. Đình Thích lái xe, tốc độ xe đã rất nhanh rồi mà Tông Hàng vẫn còn chê chưa đủ. Nhanh lên chút nữa đi. Đình Thích liếc xéo Tông Hàng ngồi bên ghế phó lái, tay hắn cầm một cái đèn pin lớn, thò cả nửa người ra bên ngoài dò tìm xem khu vực quanh đây có cái cửa động nào không. Đằng trước đã là chân núi rồi, Đình Thích nói, chú ý cái, không còn đường nữa, quay đầu đây. Hắn dồn sức đánh tay lái, Tông Hàng bị bất ngờ, lập tức ngã vào trong xe. May mà đã chuẩn bị từ trước, trên cánh tay đã quấn sẵn dây an toàn. Hắn nghiến răng trừng Đình Thích. Đình Thích cảm nhận được nói, tôi nhắc cậu rồi đấy thôi. Còn nói thế nào giờ nhỉ, trở về thôi. 10 dặm xung quanh đều xem cả rồi. Không phải là cậu muốn tôi lượn hết 1.800 dặm quanh đây đấy chứ? Tông Hàng cười khẩy, anh mong họ chết lắm đúng không? Dịch Táp chết rồi, sẽ không còn ai đeo bám anh, đòi anh cho Trần Hói một câu trả lời thỏa đáng nữa. Cha nuôi anh chết rồi, cũng sẽ không còn ai chỉ đồng trỏ tay sai khiến anh làm việc nữa. Đinh Thích cười xì một tiếng nói, đừng nghĩ người khác xấu xa như vậy. Nhìn lại bản thân cậu đi cái, đến cả xe cậu còn chẳng biết lái, còn không phải đang dựa vào tôi chở cậu đi khắp nơi dò tìm sao? Bằng không với cặp giò này của cậu mà chạy khắp 10 dặm quanh đây, đến sáng cũng chẳng tìm xong. Dừng một chút lại bổ sung, có điều tình thế cậu vừa nói nhìn theo hướng khách quan thì đúng là có lợi cho tôi thật. Mẹ kiếp, Tông Hàng máu nóng xông lên não, lại cưỡng ép bản thân nhìn xuống. Đình Thích không quan trọng, về sau còn nhiều cơ hội khác tính sổ với hắn sau. Hiện giờ từng giây từng phút đều rất quý giá, phải tập trung tinh thần nghĩ việc thèn chốt nhất. Cửa ra vào hầm đất ở đâu? Theo lý thuyết nó đã trôi tới đây thì không có khả năng sẽ lập tức trôi đi. Nếu hầm đất đang ở ngay dưới đây thì có thể sẽ mở cửa rất kín đáo, nhưng không phải là quá xa. Đến cùng là ở đâu? Trong ngoài doanh trại, hắn đều đã xem xét cả rồi. Hắn khẩn trương lấy điện thoại xem giờ. Đã quá nửa đêm, chỉ còn 5-6 tiếng nữa là hầm đất này có khả năng sẽ thực sự không tìm được nữa. Xa xa, lại lần nữa trông thấy ánh đèn của doanh trại. Ngoài rìa trại, có hai hàng xe dài tối om. Đó là xe của đội trước và xe vừa tới hôm nay của họ. Trong đầu Tông Hàng bỗng lóe lên tia sáng. Mẹ nó, sáng loà hệt như tia chớp vậy. Mọi vết tích nông cạn nhỏ bé đều không còn chỗ để ẩn nấp nữa. Hắn kêu to, dưới gầm xe, chúng ta đã quên mất, chưa xem xét dưới gầm xe. Dừng xe lại. Đình Thích tức khắc phanh lại, nhìn cửa xe mở ra. Tông Hàng cơ hồ ngã lăn xuống dưới, sau đó dùng cả tay cả chân nhào về phía cái xe gần nhất. Chiếu đèn pin xuống dưới gầm xe lại nhanh chóng chuyển sang một xe khác. Đình Thích cảm thấy buồn cười, liều mạng như vậy làm gì chứ? Trên đời này có ai mà không phải chết, có ai là không thể không sống, không bắt kịp được thời gian thì chịu chết thôi, hết. Hắn mở hộc đựng trước xe ra, rút một điếu trong hộp thuốc lá ra châm lửa, rít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra một cách thư thái. Bầu trời đêm trên cao nguyên trong vắt, sao rất rõ ràng, từng ngôi như gần ngay trước mắt. Ngụm khói này thở ra, bao bọc lấy không ít đốm sao nhỏ, khiến hắn có cảm giác thỏa mãn dị thường. Phải biết rằng, ở khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng, những đốm sáng này đều là những ngôi sao lớn không thua gì mặt trời. Song lúc này đây lại bị một ngụm khói hắn phun ra bao trọn. Hắn tràn trề hứng khởi, lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Đang định phun ra, tiếp tục trò chơi lừa mình dối người này, thì cách đó không xa, chợt vọng lại tiếng Tông Hàng phấn khích đến khàn cả giọng. Tìm được rồi, ở đây, ở đây. Chương 24. Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng cửa hầm đất trôi nổi cách đây không lâu lại chạy tới dưới xe việt giả. Chỉ cách xe quân nhu Tông Hàng núp lúc trước hai xe. Vì nơi doanh trại này không có người ngoài nên các xe đều chỉ đổ lại là xong, không đóng khóa gì hết. Đình Thích thờ ơ lên xe. Vừa lái xe ra ngoài, Tông Hàng đã vai đeo dây thừng, cố hết sức kéo trục kéo ròng rọc tới. Lại gấp gáp hỏi Đình Thích, súng phun lửa ngụy trang thành bình dưỡng khí gì đó của anh đâu, dùng thế nào? Đình Thích mở cốp xe của mình ra, xách hai bình dưỡng khí đeo lưng xuống. Quả đúng là đã ngụy trang, thân bình còn phun chữ dưỡng khí, oxy. Sườn bình gắn một ống phun bằng kim loại làm thành hình súng, tiện để cầm nắm. Đình Thích dạy hắn nhận biết ngòi đốt lửa và cách khống chế. Hướng vòi phun về phía kẻ địch, có thể phun liên tục hơn 2 phút, hoặc là mỗi lần phun chỉ duy trì trong vài giây, thì được khoảng 15 lần. Tầm phun trong khoảng từ 10 đến 18 mét. Hoành tráng lắm đấy, về cơ bản là vô địch. Tông Hàng còn sợ chưa đủ. Sao chỉ có 2 bình thôi vậy? Thế này không phải là 5 phút đã hết mất rồi à? Còn nữa, lúc anh phun lửa ra, đối phương có thể tránh đi mà. Phun xong, không phải lại quay lại được sao? Đình Thích khinh bỉ nguyết hắn. Cậu cho rằng đây là đuốc đấy hả? Cậu căn bản không biết súng phun lửa là cái gì, đúng không? Hắn nhấc hai cái bình bằng thép hợp kim lên. Mỗi cái hơn 30 cân đấy. Một người đàn ông trưởng thành cộng hai cái đã là hơi quá rồi. Cậu còn muốn cộng mấy cái nữa? Với lại, cậu tưởng rằng cái phun ra là lửa thật à? Lửa mà đốt cháy được nó chắc? Không phải à? Tông Hàng mờ mịt. Hắn chưa từng nghịch thứ gì nguy hiểm, đến súng cũng chưa từng sờ vào. Đình Thích nói, cái nó phun ra là chất lỏng có thể cháy, cũng chính là hỗn hợp xăng dầu có đốt lửa, nhiệt độ xấp xỉ hơn 1000 độ C. Người chỉ cần bị phun trúng là có thể duy trì cháy liên tục. nhảy vào nước cũng vô dụng. Thế nên, cậu nhất định không được rung tay. Lỡ phun phải người là trong 5 giây tuyệt đối chết chắc đấy. Hơn nữa, còn là chết cháy ở nhiệt độ cao. Thảm không nỡ nhìn. Có điều, hắn nhe răng cười. Hàng cấm, lấy được bằng đường ngầm. Nếu không phải có ba họ làm chỗ dựa vững chắc, thì đừng nói hai cái, một cái cũng không mua được. Lợi hại vậy cơ à? Tông Hàng nghe mà hết hồn. Có điều cũng yên tâm, đây đúng là vũ khí hủy diệt. Cũng may Đinh Bàn Lĩnh kiến thức rộng rãi, đổi lại là mình thì giỏi lắm cũng chỉ nghĩ đến đốt đuốc với dùng xăng thôi. Hắn không do dự nữa, xoay người lại đeo hai bình trữ lên lưng. Anh thả tôi xuống dưới, chúng ta làm như lần trước, cứ cách nửa giờ anh lại kéo thử về. Nếu bên dưới không có trọng lượng thì đợi tiếp đến sáng thì thôi. Đinh Thích không đáp, lạnh mắt nhìn Tông Hàng bận rộn. Thẳng đến khi hắn bắt đầu đeo móc treo mới chậm rãi hỏi. Cậu yên tâm à? Tông Hàng sửng sốt. Anh có ý gì? Đinh Thích chỉ về phía cửa động. Cậu không sợ tôi không kéo cậu lên à? Mẹ nó! Da đầu Tông Hàng càng siết từng trận, đến đầu ngón tay cũng run rẩy. Vậy mà lại không tìm được câu gì phản bác. Hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Anh cũng làm việc có nhân tính chút đi. Đinh Thích thản nhiên. Tôi cũng chưa chắc đã làm thế, chỉ là nhắc nhở cậu vậy thôi. Làm việc gì cũng phải nghĩ đến tính mạo hiểm. Muốn đồng tâm hiệp lực thì phải chọn người mình tín nhiệm. Giữa chúng ta hình như thiếu nhất là tín nhiệm thì phải. Dưới lòng đất có người hay không còn chưa rõ. E rằng tất cả mọi người đều bị đóng trong đất rồi. Căn bản không cần phải đi chuyến này. Cậu phải nghĩ cho kỹ rồi hạn quyết định. Hai lựa chọn. Một là xuống dưới rồi, sau đó có thể sẽ không lên lại được nữa. Hai là không xuống, có thể bình an về nhà, đoàn tụ với ba mẹ. Cậu tự chọn đi. Tông Hàng tức đến suýt phun máu. Càng ngày càng nhận ra, Đinh Thích thật mẹ nó không phải người. Thật ra hắn không nói đến chết chóc, cũng không nói là sẽ không giúp. Nhưng ngay trước khi xuống hầm đất, lại nói như thế, thật khiến người ta cảm thấy đường lui có thể bị lấp kín bất kỳ lúc nào. Ai dám quyết đoán đặt an toàn của mình lên đạo đức lương tri của hắn chứ? Hắn có thứ đó không? Tông Hàng gào lên. Biết đâu bên dưới còn người thì sao? Thái Tuế giết hết những người này trong đất để làm gì chứ? Cả đám người sống đưa tới cửa như vậy, không bằng nó làm như năm 96, tái tạo vài người làm con rối, làm tay chân như Khương Tuấn còn hơn. Lúc gào lên chỉ là lời tức giận, không qua suy xét. Nhưng gào xong rồi, sống lưng chợt lạnh buốt. Đúng vậy, Thái Tuế ở nơi không người này lâu vậy rồi. Sinh vật sống còn chẳng dễ gì thấy được một con. Bỗng chỗ ở có một đống người đi vào tầm ngắm của nó. So với việc chôn hết trong đất biến thành than đá hóa thạch, thì kỳ thực nó càng có xu hướng lợi dụng hơn, không phải sao? Hắn cảm thấy trong lòng đất nhất định vẫn còn người. Giọng Đinh Thích lạnh tanh. Vậy cậu xuống đi, không chắc tôi sẽ kéo cậu lên đâu nhé. Tông Hàng siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi. Muốn lay chuyển phường lưu manh thì phải lưu manh hơn hắn. Qua một lúc, hắn tiếp tục cài móc treo. Anh sẽ thủ ở đây giúp tôi thôi. Đinh Thích bật cười. Vì sao chứ? Bản thân tôi cũng còn đang do dự này. Tông Hàng nói. Vì có nguy hiểm. Anh có hai lựa chọn. Một là thu lại trục kéo, bỏ mặc tôi và những người khác bị kẹt phía dưới. Nhưng anh không thể chắc chắn được là chúng tôi có nhất định sẽ chết, nhất định không ra được hay không. Lỡ hầm đất còn có cửa ra khác thì sao? Lỡ có lối ngầm thì sao? Ba họ còn chưa tận diệt, bên Khương Thái Nguyệt vẫn đang thủ giữ đại bản doanh. Chỉ cần chúng tôi ra được, anh cảm thấy anh còn sống được bao lâu nữa? Hai là giúp đỡ, dốc hết sức giúp đỡ. Chuyện anh luôn phiền não đó giờ, cùng lắm cũng chỉ là dịch táp vì Trần Hói mà bám riết anh không buồn. Anh có nghĩ tới không? Lần này anh cứu cô ấy, có ơn với cô ấy. Cô ấy còn tìm tới anh báo thù nữa sao? Tông Hàng hơi nóng tai chột dạ, cảm thấy mình nói vậy rất trơ tráo. Nhưng giờ phút này đang là thời khắc đặc biệt, ông trời sẽ hiểu cho hắn. Đây chỉ là sách lược ăn nói để giữ được Đinh Thích lại mà thôi. Còn cả đám Đinh Bàn Lĩnh nữa, anh cứu họ, lập công, vậy còn không phải anh muốn yêu cầu gì cũng được sao? Sau này ba họ chẳng những sẽ không tùy ý sai khiến anh nữa, mà nói không chừng còn có thể cung phụng nâng đỡ anh ấy chứ. Tự chọn đi, cứ từ từ mà nghĩ. Nhưng phiền anh điều khiển trục kéo, thả tôi xuống trước cái đã. Đinh Thích nhìn hắn chòng chọc một hồi. Nếu bên dưới thực sự vẫn còn người, thì cũng có thể có người bị thương. Cậu có muốn mang một túi cấp cứu xuống theo không? Giải tức nhượng kia như một con mạng xà khoan thẳng xuống nước. Dịch Táp án chừng thế tới, xoay người tránh sang bên cạnh. Mà nước ở dưới nước, thần pháp và tốc độ đều chiếm ưu thế. Lúc này cũng không rảnh mà lo cho người khác nữa. Chỉ có thể trong tình huống dư sức thì kéo người gần một cái. Nhất định có người trúng đòn, bởi trong tiếng nước ầm ào còn mang cả tiếng kêu rên thảm thiết. Còn có một tia máu tuôn ra, làm đục một khoảng nước. Làm đục, nước đục. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Dịch Táp. Tay chân lanh lẹ cởi áo ra, quăng mạnh cho nó xoay tròn trong nước. Khoảng nước trước mặt bị khuấy mạnh, lập tức nhòa đi. Cô lại rút dao găm mà nước ra, thuận thế cứ vào lòng bàn tay bên kia. Máu tươi lập tức trào ra, nhúng đục một mảng lớn trên mặt nước. Tình thế nguy cấp, cũng không phải dùng đến thuật mà nước, người xung quanh đều lần lượt nhanh chóng bắt chước. Nhất thời, mặt nước trên đầu tản ra một lớp sương đỏ mù mịt, mà đám người thì khoác lấy tay nhau gắng chìm xuống đáy nước. Nhưng trong lòng ai cũng rõ, chỉ có thể cầm cự được vài phút, máu loãng chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Quan trọng hơn là ngoài mà nước ra, những người khác đều không nín thở được. Trong màn sương đỏ có ánh sáng ẩn hiện, là giải tức nhượng kia lại lần nữa đâm xuống. Lần này không trúng được ai, chỉ qua loa xuyên một mạch trong nước, không thương tổn được ai. Tim Dịch Táp đập dồn dập, nhìn chằm chằm lên mặt nước. Càng không ổn rồi, ánh sáng bên trên nhợt nhạt lấp lánh, dường như không chỉ có một dải, hai dải, ba dải, phải có đến chừng mười, mười mấy dải. Vô số bóng ảnh phủ kín trên đầu, nhưng không tấn công ngay mà như đang cố ý tăng thêm áp lực tâm lý cho người khác. Hơn nữa, hình như nước lại lưu động rồi. Mặt nước đã hạ xuống, lại xả nước tiếp sao? Có vài người đã không nín thở được nữa, vì có thể thở được một hơi mà liều mạng di chuyển lên mặt nước. Người bên dưới không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ chặt lại, trợn mắt nhìn người kia giãy giụa trong nước, miệng mũi không ngừng phun ra bọt khí. Không biết nên buông tay hay không, buông hay không buông đều chết cả. Rất nhanh sau đó đã không cần phải đưa ra lựa chọn khó cả đôi đường này nữa. Nước đã hạ xuống quá đỉnh đầu, xuống tới eo, lại xuống tới đầu gối. Ai nấy đều nhếch nhác, chật vật đứng trong nước. Có người khom lưng chống đầu gối, không ngừng ho khan, khạc nước. Có người phí công nắm dao găm mà nước, đâm chém vào không trung như đe dọa. Trong không trung lúc này đang thực sự có hơn 10 giải tức nhưỡng uốn lượn trên dưới, phân bố bên rìa vỏ ngoài thái tuế. Đầu mút đều nhọn hoắt như sắp tấn công bất cứ lúc nào. Trong lòng Dịch Táp lạnh toát. Mẹ nó, thế này có khác gì loạn tiễn cùng bắn không? Tránh được mũi này mà không tránh được mũi kia thì cũng tòi chắc rồi. Nhìn xuống thấp hơn, những người bị tức nhưỡng hút đầu vào trong, vì mực nước giảm xuống mà thân thể cũng không trôi nổi hướng lên nữa, mà mềm oạt rũ xuống bên dưới thái tuế đang nhúc nhích, nòng như bên dưới lúng phúng mấy cọng râu. Bên cạnh cô cách đó không xa vang lên tiếng Dịch Vân Xảo run rẩy. Mọi người đừng hoảng loạn, nghĩ cách thêm đi, nghĩ thêm chút nữa. Đằng sau Đinh Trường Thịnh bật cười, chỉ là tiếng cười vỡ vụn, nghe như đang khóc. Nghĩ cách thế nào nữa, trong tay có bật lửa đâu. đúng vậy, không có bật lửa. Dịch Tám chợt trút ra một hơi thở, biết rõ tức nhượng sợ lửa, lại khổ nổi không có công cụ, không cách nào đối phó. Tâm trạng này giống như thợ săn giỏi gặp mãnh thú, trong tay lại không có đao thương, cũng giống như hạ quyết tâm liều một phen, lại chỉ có thể dùng thân thể lấp lỗ châu mai, quá sức gay gò. Đinh Ngọc Điệp gào lên, chờ nó đâm tới, chúng ta có thể ôm lấy nó không? Cưỡi lên người nó, khiến nó không hất ra được. Lập tức có người phản bác, vô dụng, nó linh hoạt như rắn ấy, sẽ cắn ngược lại. Đinh Bàn Lĩnh hạ giọng nói, nếu chúng ta tiến lên trước thì sao? Dịch Tám lập tức hiểu ra, không sai, tiến lên trước. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu có thể tiến sát lại gần Thái Tuế, những giải tức những này ném chuột sợ vỡ bình, có lẽ cũng không dám hung hãn tấn công nữa. Không chừng còn có thể tìm được cơ hội sống. Mọi người trao đổi ánh mắt lẫn nhau, cũng không rõ là ai làm trước, co giò chạy vụt về phía Thái Tuế. Mà gần như đồng thời, đối phương tựa hồ đoán ra ý định của họ. Tức nhượng trên cao y hệt như ngàn vạn mũi tên điên cuồng đâm loạn xuống dưới. Hai bên loạn nhào nhào, lúc này ai sống ai chết quả thực là dựa vào may mắn. Dịch Tám tả xung hữu đột, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, đến bóng người cũng không phân biệt rõ được. Một lần nghe thấy có tiếng hét thảm là tim lại cò rụt lại. Trước mắt chợt lóe lên bóng dáng Hoa Bướm, kèm theo đó là tiếng Đinh Ngọc Điệp kêu đau. Dịch Tám không chút nghĩ ngợi phóng người lên bắt lấy, kéo giật Đinh Ngọc Điệp từ giữa không trung xuống. May mà hắn không bị thương ở chỗ nào yếu hại, chỉ có bắp chân bị đâm thủng. Nhưng dù chỉ vậy thôi, hắn cũng vẫn hét lên như lợn bị chọc tiết. Âm lượng đó quả thực còn kinh người hơn tất cả những người khác cộng lại. Dẫu đang trong tình cảnh hung hiểm, Dịch Tám vẫn không nhìn được nảy lên một ý nghĩ. Hóa ra Đinh Ngọc Điệp kêu giỏi thế, không đi hát giọng nam cao thật đúng là đáng tiếc. Cô tóm cổ áo Đinh Ngọc Điệp lao bục về phía trước. Đinh Ngọc Điệp bị tóm tụt cả đầu xuống cổ áo, nom như một thằng cha không đầu, giọng nói trầm trầm bít trong áo, như đang mắng cô động tác thô bạo hay chửi thề gì đó, nghe không rõ được là nói gì. Đúng lúc đó Dịch Tám chợt nghe thấy giọng Tông Hàn, mọi người lăn hết sang hai bên cho tôi. Dịch Tám và Tông Hàn cũng coi như từng vào sinh ra tử nhiều lần với nhau, đã hình thành sự ăn ý. Lúc hung hiểm, phàm là nghe thấy giọng nhau, nói đánh là đánh, nói ngồi là ngồi, cứ nghe theo đã, nghĩ lý do sau. Lúc này cũng vậy, thình lình nghe thấy tiếng hắn, lập tức tóm Đinh Ngọc Điệp lộn nhào ra ngoài. Cũng may là lúc mọi người lao về phía trước, vị trí đều nghiêng vào giữa. Tức nhưỡng cũng tập trung tấn công vào giữa, hai bên đều trống không. Dịch Tám lăn một cái nằm rạp xuống đất, lúc này mới sửng sốt. Không đúng, sao lại là Tông Hàn? Không phải đã đưa hắn đi rồi sao? Đang định quay đầu lại thì một cột lửa đỏ rực từ trên cao phun tới, bức xạ nhiệt nóng rát người. Cách xa vậy rồi mà vẫn khiến người ta không mở mắt ra được, hô hấp cũng bị kìm hãm theo. Cô vô thức cúi rạp người xuống, hai tay ôm sau gáy bảo vệ, sau đó nghiêng mặt nhìn. Trông thấy nước ngang đầu gối bị ánh lửa nhuộm đỏ thẫm, Tông Hàn đang cầm súng phun lửa, cấp tốc đạp nước xông lên trước. Hắn chắc chắn đang rất khẩn trương, vẫn luôn gào rú theo tiếng ngọn lửa lớn phun trào, chưa từng liếc đến cô cái nào. Họng súng phun ra lửa nóng chí mạng, lúc đi lên, lúc quét ngang. Dịch Tám kinh ngạc nhìn hắn. Trang phục hắn rất kỳ quặc, sau lưng đeo hai bình đựng dầu, một bên vai treo túi cấp cứu, bên vai kia cũng treo túi, trông như chiến sĩ nhỏ cõng toàn bộ gia tài dời lên trận địa trong kháng chiến vậy. Khuôn mặt trắng trẻo bị ánh lửa mạ lên màu vỏ quýt sáng loá. Có lẽ vì cách lửa gần bị nóng nên hai bên thái dương rịn đẫm mồ hôi, quai hàm bành chặt như dùng hết sức lực toàn thân. Dịch Tám ngồi liệt trong nước, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Nhìn ra xa, vô số vòi tức nhưỡng bị dính lửa cháy hừng hực, đang bận rộn lui ra sau. Nhưng chẳng bao lâu sau đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Từng đoạn rũ xuống, trông như những cành cây cháy đen gãy rụng. Có một vũng dầu nhỏ rơi xuống giữa chừng, còn nổi trên mặt nước âm ỉ cháy, tựa như phiến lá sen nhỏ màu đỏ óng. Tầm bắn của súng phun lửa không bị đứt đoạn, ngọn lửa lớn đã hắt lên thần thái tuế. Những thi thể như râu kia đã hóa thành tro gần hết. Chất liệu của thái tuế hẳn là rất dễ thiêu cháy, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một hòn lửa ngòn ngoậy, phát ra những tiếng xì xì. Không bao lâu sau, trong hòn lửa bốc lên khói đen và mùi khét. Vụn tro li ti tung lên trong không trung, bị bức xạ nhiệt ép cho rơi xuống phất phơ, nòm như vô số cánh bướm màu đen to bằng hạt gạo. Đinh Bàn Lĩnh đứng lên, quần áo y bị xé thành từng mảnh dài. Xem ra tình hình chiến đấu vừa rồi rất cam go. Y đi tới bên Tông Hàng, vỗ vai hắn nói: "Được rồi, tiết kiệm chút, thế này là được rồi." Ngón tay đặt trên chốt đóng mở của Tông Hàng đã cứng ngắc, vừa dừng lại đã hơi run run. Hắn sững người vài ba giây, chợt hốt hoảng xoay đầu nhìn ra xung quanh tìm người. Trông thấy thi thể, thấy có người nằm, có người đứng. Rốt cuộc cũng trông thấy Dịch Táp. Cô ngồi trong nước, đuôi tóc ướt rượt mà nhỏ nước, tóc trên đỉnh đầu lại bị bức xạ nhiệt hong khô, chỏng lên mấy sợi như gặp tĩnh điện. Vẻ mặt cũng không nhìn ra đang buồn hay đang vui, sẽ không trách hắn đâu chứ. Hắn lúng túng cúi đầu, thấy hơi ngượng, lại ngẩng lên cười với cô, lộ ra mấy cái răng trắng bóc, nhìn đến là khả ái. Dịch Tám cũng mỉm cười. Cô thở phào một hơi, chống tay xuống đất định đứng lên. Vừa nhấc eo lên, cánh tay đã bị ăn mấy phát đập liên tiếp. Sau khi chiến đấu đã không còn sức lực gì nữa, người Dịch Tám lảo đảo, tùm một tiếng ngã dập mặt xuống nước. Mà Đinh Ngọc Điệp vốn đang nằm sấp nổi trên mặt nước cũng nương theo đà này mà thuận lợi ngồi dậy, đầu cũng chui ra khỏi cổ áo. Trên mặt không biết là nước hay nước mắt kích động reo lên. Thấy không, giữ một tay, anh mày cũng giữ lại một tay. Đinh Bàn Lĩnh không nhúc nhích, y vẫn đang nhìn chòng chọc vào thái tuế bốc cháy. Nó đã bị bọc kín trong lửa, trên thân không ngừng có những cục thịt bị cháy đen hoặc mang theo ngọn lửa dữ dội từ trên cao rơi xuống. Nhưng Đinh Bàn Lĩnh cảm thấy dường như vẫn chưa xong. Kết thúc chương 24. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi trận chiến giữa người của ba họ và Thái Tuế trong audio tiếp theo.